Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, vậy là tốt rồi, bằng không nhiều tiên đạo như vậy cường giả cùng một chỗ hạ giới, coi như áp chế tự thân tiên đạo sức mạnh, vẫn như cũ sẽ đối với hạ giới thiên địa quy tắc tạo thành cực lớn xung kích, kết quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Vương Đằng không tiếp tục trì hoãn thời gian, bắt đầu bế quan tự mình luyện chế trận pháp bia đá. Trận pháp này bia đá yêu cầu rất cao, dưới tay hắn những luyện khí sư kia, bây giờ chưa bước vào tiên đạo cảnh giới, còn không cách nào luyện chế loại này cấp bậc tiên đạo bia đá. Bất quá Vương Đằng chính mình là luyện khí sư, tinh thông luyện khí, lại là có thể nếm thử tự mình luyện chế. Luyện chế tiên bảo cùng luyện chế thần khí thủ pháp cũng không có quá nhiều khác biệt. Tiên đạo bảo vật cùng thần đạo pháp bảo lớn nhất khác biệt chính là ở ẩn chứa trong đó tiên đạo quy tắc trật tự. Muốn luyện chế tiên đạo bảo vật, liền muốn dùng đến tiên đạo quy tắc trật tự, muốn dung luyện tiên đạo chi lực, bởi vậy chỉ có chân tiên cảnh giới trở lên tồn tại mới có thể luyện chế tiên đạo bảo vật. Thời gian cực nhanh, đảo mắt thời gian nửa năm liền đi qua, thần minh một mảnh an bình. Những cái kia cổ tiên, cùng với thần minh cao tầng, đều tại trong tiên giới của Hồng Mông an tĩnh tu hành, rất ít đi ra đi lại, đám người tu vi, tất cả đều tiến triển cực nhanh, đề thăng phi tốc. Bất quá, tại trải qua ngắn ngủi tu vi bạo tăng kỳ sau, đám người tốc độ tu luyện, lại lần nữa thả chậm lại. Tại trong nửa năm này, Hồng Mông trong tiên giới, Dạ Vô Thường cũng kế Chu Lỏng sau đó, chứng đạo chân tiên cảnh giới, mà Đường Nguyệt, đạo không dấu vết, Cố Thanh Gió, Diệp Thiên Trọng, Xích Lân Long Xà Vương Hy cùng Tiên Thiên Chi Long Vương Vô Địch bọn người, cũng đều nhao nhao bước vào thần đế cảnh giới, đến nỗi những cái kia đi nương nhờ Vương Đằng cổ tiên, cũng ở đây trong vòng nửa năm tu vi tiến nhanh, như trăng sao chân quân mấy người ba tôn nửa bước thiên tiên, tại trong nửa năm này, mượn nhờ Hồng Mông tiên giới tu luyện hoàn cảnh, giống như nước chảy thành sông, thuận lợi phá vỡ chân tiên gông cùng xiềng xích, tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới. Ngoài ra, Tinh Hà chân quân, Tử Điện chân quân, Phù Đồ chân quân, Kim Liên chân quân mấy người nguyên bản chân tiên đỉnh phong cao thủ, cũng đều đã bước vào nửa bước thiên tiên, hơn nữa bắt đầu xung kích thiên tiên cảnh giới. Có thể nói, ngắn ngủi này thời gian nửa năm, toàn bộ thần minh thực lực tăng lên không chỉ gấp đôi, mà Vương Đằng, nhưng là toàn lực ngưng luyện tiên đạo trận pháp bia đá, vì bố trí tiên linh dẫn sinh bí trận, phục sinh hoang thổ chúng anh linh làm chuẩn bị, mà thần giới cũng theo Vương Đằng thu phục tất cả loạn thế cổ tiên, bình định tiên họa, có thể lần nữa khôi phục an bình. Nhưng cái này an bình cũng không kéo dài quá lâu, cổ lão tiên triều hủy diệt, dẫn đến thần giới thế cục cùng trật tự một lần nữa trở nên hỗn loạn. Mỗi lục địa, các phương thế lực cũng bắt đầu tranh đấu lẫn nhau, tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn. Nhưng cái này tranh đấu bất luận như thế nào lan tràn, lại đều không dám quá phận thần minh chỗ Bắc Bộ Ma Châu Lôi Trì. Bắt đầu tranh đấu lộ ra còn rất ôn hòa, thần minh đối với cái này lại là cũng không phát ra cái gì âm thanh. Cái này khiến các phương triệt để buông tay buông chân, tranh đấu cũng càng thêm kịch liệt. Vương Đằng cũng không có hứng thú đi để ý tới thần giới các phương thế lực tranh đấu. Hắn giờ phút này, toàn bộ tâm tư đều đặt ở phục sinh hoang thổ sinh linh chuyện này bên trên. Đối với hắn mà nói, bây giờ bất cứ chuyện gì cũng không có chuyện này trọng yếu. Xuân đi thu tới, thời gian vội vàng, trong nháy mắt trăm năm, kế Chu Lỏng cùng Dạ Vô Thường thành tiên sau, Diệp Thiên Trọng bọn người cũng cuối cùng nhao nhao thành tiên. Trước đây từ hoang thổ đuổi theo Vương Đằng, cùng nhau đi tới đám người, bây giờ tất cả đều bước vào tiên đạo, mà một ngày này, Vương Đằng cuối cùng xuất quan, 81 tòa tiên đạo trận pháp bia đá, cuối cùng toàn bộ luyện thành. Vương Đằng thở sâu, từ bế quan chỗ đi ra, ánh mắt hắn trung lưu lộ ra vẻ uể oải chi sắc, ở trong vằn vện tia máu, luyện chế tiên đạo trận pháp bia đá, mặc dù không phải luyện chế tiên đạo pháp bảo, nhưng mà cũng so với luyện chế thần đạo pháp bảo muốn hao tâm tốn sức nhiều. Trăm năm thời gian, hắn mới hết thảy luyện chế được 81 tòa trận pháp bia đá. Những trận pháp này bia đá chính là dùng để bố trí tiên linh dẫn sinh bí trận cần thiết. Công tử, Chu Lỏng bọn người nhao nhao tiến lên đón, Dạ Vô Thường mấy người cũng đều rối rít xuất quan, đã biết được Vương Đằng dự định, các ngươi đều thành tiên. Nhìn thấy Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng bọn người trên thân tất cả đều lượn lờ tiên khí, Vương Đằng hơi sững sờ, sau đó trên mặt toát ra rõ ràng nụ cười. Có Hồng Mông tiên giới dạng này một phương tiên đạo tịnh thổ, nếu là chúng ta còn không thể thành tiên, cái kia cũng quá kém. Diệp Thiên Trọng hì hì cười nói. Vương Đằng cười cười, Chu Lỏng nhìn về phía Vương Đằng nói, công tử, chuẩn bị thế nào? Tiểu Hạc nói với các ngươi. Vương Đằng thấy mọi người đều nhìn chính mình, mở miệng nói, đám người gật đầu một cái. Vương Đằng thấy thế cũng không giấu giếm, nói, bày trận cần trận pháp bia đá đã toàn bộ luyện chế xong rồi, kế tiếp, chính là viết trận văn, đem hắn bố trí tốt, tiếp đó hạ giới, vậy thì tốt quá. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Thiên Trọng nhất thời hưng phấn nói, trước kia hoang thổ đại kiếp, nếu không phải hoang thổ chúng anh linh bỏ sinh hiến tế tự thân, chúng ta chỉ sợ sớm đã cùng hoang thổ cùng nhau tan vỡ, không có hôm nay, trước kia không thể cùng công tử, cùng với hoang thổ chúng sinh cùng một chỗ sống vai đối kháng đại kiếp, chúng ta trong lòng một mực như nghẹn ở cổ họng, bây giờ cuối cùng có cơ hội, có thể phục sinh bọn hắn. Công tử, có cái gì là cần chúng ta làm? Dạ Vô Thường hỏi. Vương Đằng cười vỗ vỗ đám người vai, nói, đương nhiên là có, đến lúc đó, các ngươi liền cùng Tinh Nguyệt bọn người, cùng nhau lo liệu trận pháp, nhất là Tiểu Tùng, ngươi bây giờ tại trận pháp trên đường tạo nghệ, đã không thể coi thường, lần này bí trận, đến lúc đó còn phải ngươi tới lo liệu. Hảo, có thể vì hoang thổ tận một phần lực, chúng ta xông pha khói lửa cũng ở đây không chối từ. Chu Lỏng thần sắc kiên nghị đạo, Vương Đằng gật đầu một cái, sau đó tướng Tinh Nguyệt chân quân chờ chúng tiên toàn bộ từ Hồng Mông trong tiên giới kêu gọi ra, bái kiến công tử. Nhìn thấy Vương Đằng, chúng tiên lập tức nhao nhao chắp tay bái nói, nhìn thấy Tinh Nguyệt chân quân bọn người nhao nhao tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới, còn có Tinh Hà chân quân mấy người cũng đã đạt đến nửa bước thiên tiên, khoảng cách thiên tiên cảnh giới đã chỉ có khoảng cách nửa bước, Vương Đằng lập tức hài lòng gật đầu một cái, rất tốt, xem ra trong khoảng thời gian này, các ngươi tại trong tiên giới của Hồng Mông, tu vi đều có tăng lên không nhỏ. Bất quá, hy vọng các ngươi không nên cảm thấy tu vi đề thăng, thực lực trở nên mạnh mẽ, liền sinh ra một chút không tốt ý niệm. Vương Đằng ánh mắt đảo qua đám người, giọng bình thản nói, hắn nói đến rất trực tiếp, để cho Tinh Nguyệt chân quân bọn người nhao nhao hơi biến sắc mặt, vội vàng mở miệng nói, công tử quá lo lắng, chúng ta đối với công tử chân thành trung thành, tuyệt không hắn niệm. Ân, ta cũng tin tưởng, các ngươi sẽ không xảy ra một chút không tốt ý niệm, vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói, đại gia không cần để ý, không cần khẩn trương. Vương Đằng nghe vậy mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm một người trong đó, híp mắt cười nói, Huyền Ảnh chân quân, ngươi nói đúng không? Cái kia Huyền Ảnh chân quân, đương nhiên đó là lần này tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới một người trong đó, chương 2607 phản bội. Thứ 2607 chương. Huyền Ảnh chân quân, ngươi nói đúng không? Vương Đằng cười híp mắt nhìn chằm chằm Huyền Âm chân quân, mở miệng nói ra, Huyền Ảnh chân quân lập tức biến sắc, nhưng ngay lúc đó liền trấn định lại, hướng về phía Vương Đằng hơi hơi cúi đầu nói, công tử nói cực phải. Nhưng mà Vương Đằng lại là cười ha ha một tiếng, nhìn chằm chằm Huyền Ảnh chân quân nói, ngươi bây giờ có phải hay không lại nghĩ, mình đã tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới, đã có thể không cần lại chịu đến bản công tử hạn chế, cảm thấy mình đã có thể thoát ly sự khống chế của ta. Công tử hiểu lầm, thuộc hạ cũng không ý này. Huyền Ảnh chân quân trong lòng run lên, hắn biết ta ý nghĩ, bước chân hắn hơi hơi lui về phía sau, phải không, hiểu lầm, ngươi cho rằng trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, bản công tử sẽ không biết sao, hừ. Bản công tử ban cho các ngươi vô thượng cơ duyên, trợ giúp các ngươi thành tựu thiên tiên, ngươi lại không nghĩ tới cảm ơn, còn nghĩ phản bội bản công tử, lòng lang dạ thú như thế, bản công tử không thể để ngươi sống nữa. Vương Đằng đột nhiên lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên trở mặt rồi, tiếng nói rơi xuống, hắn lật tay chính là một chưởng đánh phía Huyền Ảnh chân quân. Huyền Ảnh chân quân sắc mặt đại biến, lập tức hướng về sau bắn mạnh mà ra, cùng Vương Đằng kéo dài khoảng cách, tránh đi Vương Đằng một chưởng này, cư nhiên bị ngươi xem thấu. Huyền Ảnh chân quân lập tức sắc mặt trầm xuống, lúc này cũng không ngụy trang, cặp mắt hắn híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng, lạnh rên một tiếng đạo, âm thầm lại là ngưng tụ sức mạnh, không ngừng làm hao mòn luyện hóa cái kia tiên đạo quy tắc trật tự bên trong hồn chú ấn nhớ. Theo hắn cưỡng ép luyện hóa, cái kia hồn chú ấn nhớ vậy mà thật sự đạm bạc, cái này khiến trong lòng của hắn kinh hỉ, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Ha ha ha ha, ngươi chỉ là một cái chân tiên trung kỳ, vậy mà dẫm ở trên đầu chúng ta, muốn chưởng khống chúng ta, nào có dễ dàng như vậy. Chư vị, chúng ta đã tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới, vẫn sợ người này làm cái, người này trồng chi ấn ký. Bằng vào ta chờ bây giờ thiên tiên cảnh giới tu vi, căn bản là không có cách lại đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Ngay tại vừa mới, ta cũng đã ma diệt người này thiết trí tại trên ta chi tiên đạo quy tắc trật tự tay chân. Các ngươi tất cả đều là cái thế anh hùng, mới có thể thành đạo thiên tiên cảnh giới, có thể nào bị người gông cùng xiềng xích, không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, cầm xuống người này, chiếm trong tay hắn chưởng khống chi dị bảo tiên giới, từ đây tiêu diêu tự tại, chẳng phải sung sướng. Huyền Ảnh Chân Quân âm thanh to đạo, mê hoặc những người khác cùng một chỗ phản kháng Vương Đằng, ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà có thể xóa đi bản công tử trồng ở dưới ấn ký. Đây không có khả năng. Vương Đằng lập tức sắc mặt đại biến, lập tức thần sắc hoảng hốt, hắn lập tức động thủ, phát động hồn chú ấn nhớ, đã thấy cái kia hồn chú chi thuật quả nhiên mất đi hiệu lực, lập tức thần sắc khó coi, hồn chú vậy mà thật sự mất hiệu lực. Ha ha ha ha, ngươi chân tiên cảnh giới thi triển gò bó, há có thể hạn chế chúng ta thiên tiên. Tấn thăng đến thiên tiên, chúng ta cấp độ sống hoàn thành tiến hơn một bước thuế biến, thiên tiên thủ đoạn, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Huyền Ảnh Chân Quân cuồng tiếu, ánh mắt vây quanh tứ phương, hướng về phía Tinh Nguyệt Chân Quân bọn người nói, chư vị, các ngươi đều thấy được sao, chúng ta tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới, người này đối với chúng ta hạn chế, đã giống như không có tác dụng, lúc này còn không cùng một chỗ cầm xuống người này, người ta cùng hưởng tạo hóa, chẳng lẽ còn thật muốn đuổi theo ở bên cạnh hắn, cho hắn hộ đạo hay sao? Cái gì? Cái này lại là thật sự, Huyền Ảnh Chân Quân thật sự đã thoát ly nắm trong tay sao? Bốn phía, không thiếu cổ tiên đô sắc mặt đại biến, Thường Thắng Chân Quân cũng mắt sáng lên, hắn trước đây liền chủ trương muốn cùng nhau liên thủ chống lại Vương Đằng, không muốn thần phục cúi đầu, nhưng mà cuối cùng, tất cả cổ tiên đô rời hắn mà đi, hắn một cây chẳng chống vững nhà, bị tình thế ép buộc, chỉ có thể lựa chọn cúi đầu, thần phục. Bây giờ, nhìn thấy Huyền Ảnh Chân Quân công nhiên phản loạn, vậy mà luyện hóa hồn chú lạc ấn, thoát ly Vương Đằng chưởng khống, hắn lập tức ánh mắt ngưng lại, lập tức âm thầm luyện hóa hồn chú, phát hiện quả nhiên hữu hiệu, hồn chú lạc ấn liền đạm bạc, đối tự thân chân linh uy hiếp đã vô cùng nhỏ yếu, hắn lập tức mắt tỏa tinh mang, lúc này vọt ra, hảo, thật tốt, ta cũng giải khai hồn chú gò bó, tinh thần có thể tự do, người này gò bó quả nhiên chỉ có thể nhằm vào thiên tiên cảnh phía dưới. Hắn bay thẳng đến Huyền Ảnh Chân Quân bên cạnh, hiển nhiên là làm ra lựa chọn trận doanh, muốn cùng Huyền Ảnh Chân Quân liên hợp lại phản kháng Vương Đằng. Chư vị, kẻ này ngang tàn hống hách, trước đây ép buộc chúng ta thần phục đuổi theo, đối với chúng ta thiết hạ hạn chế, bây giờ hắn nên vì mình xem như trả giá đắt, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, giết kẻ này, chiếm cái kia tiên giới dị bảo, từ đây tiêu diêu tự tại, há không tốt thay. Thường Thắng Chân Quân hét lớn, tràn ngập sức cảm hóa mê hoặc những người khác đạo. Ha ha ha ha, Thường Thắng Chân Quân nói không sai, mặc dù kẻ này vì bọn ta cung cấp hoàng mỹ tu luyện hoàn cảnh, trợ giúp ta chờ ở tiên đạo lĩnh vực thêm gần một bước, nhưng tiên đạo vô tình, hoài bích kỳ tội, người này nguyên bản một cái người phàm tục, nắm giữ cái kia tiên giới dị bảo, liền có thể trưởng thành đến nay, có thành tựu như thế này, chúng ta nếu như có thể lấy được đến cái kia cái cọc dị bảo, tương lai lại sẽ có như thế nào thành tựu, không nên do dự nữa, đều đến đây đi, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, trấn sát người này, cướp đoạt tiên giới, chung sáng tạo mỹ hảo bản kế hoạch. Huyền Ảnh Chân Quân mở miệng nói, không ít người đều thần sắc biến hóa, ánh mắt lấp lóe, rõ ràng đều có chút ý động. Vương Đằng lại là sắc mặt đại biến, lại lần nữa một chưởng đánh phía Huyền Ảnh Chân Quân, im ngay, phản đồ chớ nên ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, bản công tử bây giờ liền trấn áp ngươi, nhưng ngươi biết phản bội bản công tử hạ tràng. Hắn hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ hướng Huyền Ảnh Chân Quân, Huyền Ảnh Chân Quân lại là cười lạnh một tiếng, hừ, bây giờ ta đã chính thức bước vào thiên tiên cảnh giới, lại đã triệt để củng cố tại cảnh giới này, mà tu vi của ngươi trong khoảng thời gian này lại là không có chút nào tiến bộ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trấn áp được ta, còn có thể là đối thủ của ta, cho bản tọa tán. Huyền Ảnh Chân Quân cười lạnh một tiếng, trực tiếp chính diện đối cứng một chưởng, cùng Vương Đằng chưởng ấn đánh vào cùng một chỗ, ầm ầm, trong nháy mắt, hư không nổ tung, lực lượng cường đại bộc phát, Vương Đằng chưởng ấn vậy mà trong nháy mắt tán loạn ra, cái kia Huyền Ảnh Chân Quân, lợi dụng thiên tiên cấp độ sức mạnh, một chưởng cường thế đánh tan Vương Đằng chưởng ấn, lực lượng cường đại kia uy thế còn dư càng quét mà đến, đem Vương Đằng chấn động đến mức lão đảo lùi lại, Vương Đằng sắc mặt tái đi, làm sao có thể, thực lực của ngươi vậy mà tăng lên nhiều như vậy, ha ha ha ha, tiên đạo cảnh giới, cách nặng như cách sơn, nhất trọng quan, ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn là của ta đối thủ sao, thực sự là đáng thương, ngươi căn bản sẽ không minh bạch, cái gì là thiên tiên. Bây giờ ngươi, ở trước mặt ta, có thể nói không chịu nổi một kích, nếu không phải còn có rất nhiều đạo hữu không muốn thông, nghĩ rõ ràng, bản tọa trong lúc đưa tay liền có thể đem ngươi trấn sát nơi này. Huyền Ảnh Chân Quân cười lạnh nói, hừ, ta nghĩ tại tràng người sẽ không có người thực tình muốn thần phục đuổi theo người này a, liền để bản tọa trước tiên giết người này, chúng ta lại cùng hưởng cái kia tiên giới tạo hóa a. Thường Thắng Chân Quân thấy thế lại là lạnh rên một tiếng, hướng về phía Vương Đằng cười lạnh một tiếng, vượt qua Huyền Ảnh Chân Quân, trọng trọng một chưởng thẳng hướng Vương Đằng, đồng thời, hắn có chút cảnh giác phòng bị Vương Đằng bên cạnh chúng tiên, chết đi cho ta. Hắn cười lạnh một tiếng, ngưng kết đáng sợ tiên uy, hung hăng một chưởng đánh phía Vương Đằng, nhưng mà, hắn không có chú ý tới chính là, tại phía sau hắn, Huyền Ảnh Chân Quân khóe miệng lại là hiện lên một vòng đường cong, nhìn về phía Huyền Ảnh Chân Quân trong ánh mắt, lộ ra một vòng vẻ đồng tình, chỉ thấy vừa mới bị Huyền Ảnh Chân Quân chấn động đến mức thân hình lão đảo bất ổn Vương Đằng, bỗng nhiên liền ổn định thân hình, đồng thời đứng lên, trên mặt kia vẻ kinh hoảng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt bình tĩnh rơi vào Thường Thắng Chân Quân trên thân, giọng bình thản nói, tốt, cuộc nháo kịch này, liền đến chỗ này mới thôi a. Chương 2608 thu lưới. Thứ 2608 chương. Tốt, cuộc nháo kịch này, liền đến chỗ này mới thôi a. Theo Vương Đằng âm thanh bình thản vang lên, bốn phía mọi người nhất thời nhao nhao trong lòng cả kinh, cái kia Thường Thắng Chân Quân cũng là sững sờ, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh nghi chi sắc, cái kia đánh phía Vương Đằng một chưởng, bây giờ lại là nước đổ khó hốt, cố làm ra vẻ giả thần giả quỷ. Đến lúc này, còn nghĩ cố lộng huyền hư. Thường Thắng Chân Quân lạnh rên một tiếng, hắn mới đã thử qua luyện hóa hồn chú ấn nhớ, cái kia hồn chú ấn nhớ đích xác theo hắn luyện hóa, trở nên ảm đạm rất nhiều, hắn cảm thấy hồn chú ấn nhớ đối với hắn đã sẽ không còn có cái uy hiếp gì, Vương Đằng đối với hắn chưởng khống tự nhiên cũng đã biến mất, oanh, cường đại tiên đạo chi lực phun trào, Thường Thắng Chân Quân cái kia vô cùng kinh khủng một chưởng, hung hăng hướng về Vương Đằng trấn áp xuống, nhưng mà Vương Đằng khóe miệng lại là hiện lên một vòng vẻ nhạo báng, ngươi thật sự cho rằng bản công tử thủ đoạn dễ dàng như vậy liền có thể bị ngươi luyện hóa sao? Thường Thắng Chân Quân nghe vậy lập tức biến sắc, bởi vì Vương Đằng quá trấn định, hoàn toàn không có khi trước bối rối, thậm chí đối với hắn cái này cường thế vô cùng oanh sát tới một chưởng cũng coi như không thấy. Nháo kịch cai kết thúc, chỉ nghe Vương Đằng thần sắc lãnh đạm mở miệng nói ra, sau một khắc, Thường Thắng Chân Quân đột nhiên con ngươi co rụt lại, cái kia đánh phía Vương Đằng chưởng ấn, vậy mà trong nháy mắt chưa đánh đã tan, trong nháy mắt chính là tán loạn ra, làm sao có thể? Thường Thắng Chân Quân kinh hãi nói, Vương Đằng ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nhạo báng, hắn tại trong đối phương tiên đạo quy tắc trật tự động tay chân, cũng không chỉ là hồn chú ấn nhớ, còn có sức mạnh tiêu ký, có lực lượng của hắn tiêu ký, hắn liền có thể lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, tùy ý dẫn động điều khiển lực lượng của đối phương, đừng nói là tan rã thần thông của đối phương, thậm chí có thể trực tiếp để cho hắn tự bạo bỏ mình. Vương Đằng đưa tay cách không một trảo, cái kia Thường Thắng Chân Quân lập tức chính là chủ động bay vào trong tay Vương Đằng, bị Vương Đằng ung dung chế trụ cổ, giống như xách theo một con gà con, nói, ngươi cho rằng, ngươi thật có thể thoát ly bản công tử chưởng khống sao? Vừa rồi chẳng qua là bản công tử cùng Huyền Ảnh Chân Quân diễn một màn kịch thôi, chính là muốn nhìn, các ngươi những người này, thực lực tăng nhiều sao, phải chăng liền sẽ đối bản công tử sinh ra lòng phản nghịch, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế phối hợp mắt câu. Vương Đằng nhìn xem trong tay con gà con tầm thường Thường Thắng Chân Quân, châm chọc đạo, ngươi, ngươi nói cái gì? Huyền Ảnh Chân Quân, diễn kịch, Thường Thắng Chân Quân lập tức trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Công tử, tấm ảnh nhỏ diễn kỹ vẫn không tệ a. Huyền Ảnh Chân Quân tiến đến Vương Đằng trước mặt, một mặt cười ngây ngô dành công nói, ân, rất tốt, chính là hơi có chút sốc nổi, so với bản công tử còn muốn hơi thua một điểm, còn cần phải chờ rèn luyện, còn có chỗ tăng lên. Vương Đằng gật đầu một cái, cho bình luận, nghe được Vương Đằng cùng Huyền Ảnh Chân Quân đối thoại, Thường Thắng Chân Quân lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, mặt như bụi đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ bối rối. Hắn nhìn chằm chằm Huyền Ảnh Chân Quân, mặt mũi tràn đầy oán giận nói, Huyền Ảnh Chân Quân, cũng bổn quân tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi vậy mà tính toán ta. Hắn một mặt bi phẫn, sau đó hoảng sợ nhìn xem Vương Đằng nói, công tử, thuộc hạ vừa rồi chỉ là một ý nghĩ sai lầm, còn xin công tử tha mạng, thỉnh công tử thứ tội a, thuộc hạ cam đoan, sau này tuyệt không nếu có lần sau nữa. Thứ tội, hừ. Bản công tử ban cho ngươi chờ như thế cơ duyên tạo hóa, cấp cho các ngươi hoàn mỹ như vậy tu luyện hoàn cảnh, chúc các ngươi tiến thêm một bước, cấp cho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi quay về hy vọng tiên giới, ngươi chính là như vậy hồi báo bản công tử sao? Vừa mới có thực lực một chút, liền muốn phản vệ bản công tử, vọng tưởng vệ chủ, còn muốn bản công tử tha ngươi, bản công tử thật muốn tha ngươi, ngày mai chẳng phải là tất cả mọi người các ngươi liền lại muốn liên hợp lại phản kháng bổn công tử. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, sau đó tay hơi dùng sức, trực tiếp liền đem Thường Thắng Chân Quân cổ bóp gãy. Thường Thắng Chân Quân nguyên thần từ trong đầu chạy trốn đi ra, sợ hãi kêu lấy muốn chạy trốn, nhưng mà, còn không đợi hắn trốn xa, hắn nguyên thần chân linh liền đột nhiên ở giữa tự nhiên, kèm theo Thường Thắng Chân Quân tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn nguyên thần chân linh tại tất cả mọi người trong ánh mắt, thiêu đốt thành tro tàn, triệt để hình thần câu diệt, chết không thể chết lại, phản bội bản công tử, chính là bản công tử không xuất thủ, hồn chú phản vệ cũng có thể đem ngươi nguyên thần chân linh thiêu đến hình thần câu diệt. Vương Đằng thản nhiên nói, nhìn như tại đối với Thường Thắng Chân Quân nói chuyện, kỳ thực lại là tại gõ vào tràng còn lại chúng tiên. Cái kia Thường Thắng Chân Quân cho là mình thật có thể luyện hóa hồn chú ấn nhớ, mới khiến cho cái kia hồn chú ấn nhớ màu sắc trở nên ảm đạm vô quang, lại không biết đó là Vương Đằng cố ý gây nên, cùng đối phương luyện hóa căn bản không quan hệ. Giết Thường Thắng Chân Quân sau, Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía bốn phía còn lại chúng tiên, không ít người đều sắc mặt biến đổi. Bị Vương Đằng ánh mắt nhìn có chút chột dạ, nhao nhao cúi đầu, bởi vì lúc trước trong bọn họ cũng không ít người đều động nó niệm, bây giờ xem ra đây hết thảy đều chẳng qua là Vương Đằng lập ra một cái bẫy, một cái cũng Huyền Âm Chân Quân liên thủ bày cục đang câu cá, mà bọn hắn chính là trong hồ nước cá. Thường Thắng Chân Quân nhưng là cái kia trước hết nhất cắn mồi người, bây giờ tận mắt nhìn thấy Thường Thắng Chân Quân chết thảm, mọi người còn lại trong lòng lại có thể nào không hoảng hốt. Bây giờ khi Vương Đằng ánh mắt quét tới, không ít người chột dạ, thấp thỏm trong lòng, lo lắng Vương Đằng đem bọn hắn cùng nhau thanh toán. Bất quá bọn hắn rõ ràng quá lo lắng, Vương Đằng nếu là thật sự muốn đem bọn hắn toàn bộ thanh toán, vừa mới thì sẽ không điểm đến là dừng, tại Thường Thắng Chân Quân bại lộ sau, liền lập tức ngừng câu cá. Hắn chỉ cần một cái Thường Thắng Chân Quân, giết gà dọa khỉ, cũng không muốn đem con khỉ cũng đều giết sạch. Bởi như vậy, hắn trước đây thu phục những thứ này cổ tiên, hơn nữa còn bồi dưỡng bọn hắn, trợ giúp bọn hắn đột phá tự thân cảnh giới gông cùng xiềng xích, chẳng phải là trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, tại Thường Thắng Chân Quân mắc câu sau, hắn liền lập tức thu cán, tránh sự tình huyên náo quá lớn, thoát ly chưởng khống. Đại gia không cần kinh hoảng, bản công tử không phải không phân biệt đúng sai người, cái này Thường Thắng Chân Quân sinh ra lòng phản loạn, lòng sinh phản niệm, bởi vậy mới gặp phản vệ, có thể nói chết chưa hết tội. Đến nỗi các ngươi, bản công tử rất vui mừng các ngươi mới vừa rồi không có cùng Thường Thắng Chân Quân cùng nhau đứng ra, bản công tử tin tưởng, các ngươi cùng Thường Thắng Chân Quân khác biệt, chính là thực tình thần phục đuổi theo bản công tử. Vương Đằng nhìn xem đám người mỉm cười, không tiếp tục đi truy cứu đám người vừa mới trong lòng dao động, mở miệng nói ra, công tử anh minh. Nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời nhao nhao theo lối thoát, nhao nhao vuốt cằm nói, hừ, cái này Thường Thắng Chân Quân thực sự là tâm hắn đáng chết. Nhận được công tử ân huệ, chúng ta mới có thể đột phá gông cùng xiềng xích, người này vậy mà lòng lang dạ thú, phản bội công tử, còn nghĩ cướp đoạt công tử nắm giữ trong tay chi tạo hóa, thậm chí còn nghĩ xúi dục chúng ta, có thể nói chết chưa hết tội. Người này gặp phản vệ mà chết, thực sự là lợi cho hắn quá rồi, bằng không chúng ta tất nhiên ra tay, đem hắn nghiền xương thành tro. Chương 2609 quay về hạ giới. Thứ 2609 chương quay về hạ giới. Thứ 2609 chương. Vương Đằng nghe vậy cười nói, tốt, chuyện này đến đây chấm dứt, ta tin tưởng mọi người cũng sẽ không đi bắt chước Thường Thắng Chân Quân. Công tử anh minh. Đám người vội vàng mở miệng nói, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đối với Vương Đằng càng kính sợ. Vương Đằng mở miệng nói, kế tiếp bản công tử có chuyện muốn các ngươi đi làm. Vì công tử xông pha khói lửa, không chối từ, công tử có gì phân phó, nhưng bằng phân công. Chúng tiên nhao nhao mở miệng nói, biểu đạt thái độ, cho tới bây giờ, bọn hắn đã triệt để bị Vương Đằng thủ đoạn chấn nhiếp đến, không dám tiếp tục sinh ra hai lòng. Vương Đằng cũng không có nói nhảm nữa, bắt đầu giao phó nói, bản công tử muốn các ngươi việc làm rất đơn giản, đó chính là thay bản công tử duy trì một tòa bí trận. Hắn đem tiên linh dẫn sinh bí trận sự tình giao ra, biết được Vương Đằng vậy mà dự định muốn phục sinh qua đời vong linh, không khỏi nhao nhao trong lòng cả kinh. Phục sinh vong linh, chuyện thế này thật có thể làm đến sao? Chúng tiên giật mình, liền xem như bọn hắn, cũng không có nghe nói qua có loại thủ đoạn này, có thể làm đến để cho chết đi sinh linh phục sinh. Loại thủ đoạn này quá phi phàm, liền xem như tiên cũng biết không đậm. Sự việc dư thừa không cần các ngươi để ý tới, các ngươi chỉ cần vì ta duy trì hảo trận pháp liền có thể. Nếu là trận pháp có nửa điểm sai lầm, liền không nên trách bản công tử không niệm các ngươi đuổi theo chi tình. Vương Đằng nhìn chằm chằm chúng nhân nói, mọi người nhất thời nhao nhao hơi biến sắc mặt, biết rõ sự tình nặng nhẹ, vội vàng nhao nhao trịnh trọng nói, chúng ta minh bạch, công tử cứ việc yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, vì công tử bảo vệ trận pháp, tuyệt không cho phép nửa điểm sơ sẩy. Vương Đằng gật đầu một cái, tạm thời vẫy tay ra hiệu cho lui chúng nhân nói, tốt, các ngươi trước tạm lui ra đi, đợi đến trận pháp tạo dựng hoàn thành, bản công tử tại truyền gọi các ngươi. Hắn vẫy tay ra hiệu cho lui đám người, sau đó gọi Chu Lỏng cùng Hói Đầu Hạt, ba người cùng nhau bố trí tạo dựng cái kia tiên linh dẫn sinh bí trận. Hói Đầu Hạt đem cái kia tiên linh dẫn sinh bí trận tin tức truyền vào Vương Đằng cùng Chu Lỏng trong đầu, hai người phỏng đoán rất lâu, sau đó chính là nhao nhao lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, bắt đầu vẽ trận văn, đem cái kia từng đạo trận văn, viết ở đó tiên đạo trận pháp trên tấm bia đá, ước chừng dùng thời gian nửa tháng. Vương Đằng cùng Chu Lỏng còn có Hói Đầu Hạt vừa mới đem cái kia tiên linh dẫn sinh bí trận trận văn viết hoàn tất, tốt, có thể bắt đầu tạo dựng trận pháp, trước tiên định vị hoang thổ tọa độ, tiếp đó đem trận pháp xây dựng, đem trận pháp hình chiếu đến hoang thổ. Hói Đầu Hạt thần tình nghiêm túc nói, bây giờ, nó trở thành chủ đạo, phụ trách xây dựng tiên linh dẫn sinh bí trận, hai mắt nó bên trong bắn ra hừng hực kim sắc quang mang, phản phất đâm xuyên qua vô tận thời không, xuyên thấu thần giới bích chướng, trực tiếp chiếu xạ ở hoang thổ, thu hoạch đến hoang thổ tọa độ, nhìn ra được, trí nhớ của nó tự hồ lại lần nữa khôi phục không thiếu, thủ đoạn càng kinh người. Tại Hói Đầu Hạt chủ đạo phía dưới, rất nhanh Vương Đằng cùng Chu Lỏng hai người liền phối hợp Hói Đầu Hạt, đem trận pháp xây dựng, trong nháy mắt, toàn bộ Ma Châu hiện ra kinh khủng dị tượng, đủ loại tai nạn tầm thường cảnh tượng hiện lên, để cho người ta kinh dị, thiên địa quy tắc trung chuyển, phản phất là tận thế hàng lâm đồng dạng, phục sinh vong linh. Bản thân cái này chính là hành vi nghịch thiên, làm trái sinh tử đại đạo, chính là thuật cấm kỵ, sẽ dẫn phát dạng này dị tượng, cũng hợp tình hợp lý. Hói Đầu Hạt thần tình bình thản nói, đối với cái này có chút lơ đễnh, trận pháp xây dựng hoàn thành, kế tiếp cần phải những cái kia cổ tiên duy trì tòa này bí trận, cùng với người đưa đò tiến vào bên trong, linh hồn dẫn độ. Hói Đầu Hạt mở miệng nói ra, Vương Đằng gật đầu một cái, ánh mắt của hắn ngưng lại. Tướng Tinh Nguyệt Chân Quân mấy người chúng tiên nhao nhao triệu hoán mà đến, giao phó bọn hắn lo liệu trận này. Tiểu Tùng, bọn hắn tất cả đều nghe ngươi điều động, tòa trận pháp này, liền do ngươi tới lo liệu chủ đạo. Vương Đằng hướng về phía Chu Lỏng giao phó đạo, từ Chu Lỏng tới phụ trách an bài chúng tiên như thế nào duy trì trận pháp, đến nỗi điều khiển cùng duy trì trận này phương pháp, Hói Đầu Hạt sớm đã truyền thụ cho Chu Lỏng. Chu Matsumo thân ở trận pháp nhất đạo đạt thành tựu cao, đã vô cùng kinh người. Lại Vương Đằng đối với hắn tín nhiệm vô cùng, có hắn tới lo liệu trận này, Vương Đằng mới có thể yên tâm, công tử yên tâm, Tiểu Tùng nhất định dốc hết toàn lực, không phụ kỳ vọng. Chu Lỏng một mặt trịnh trọng nói, Vương Đằng gật đầu một cái, vỗ vỗ Chu Lỏng bả vai, nói, hảo, ta liền không lại chậm trễ, cái này liền muốn chuẩn bị hạ giới, đợi đến hoàn thành nơi đây sự tình, chính là chúng ta tiến vào tiên giới thời điểm, công tử, chúng ta cùng đi với ngươi a. Diệp Thiên Trọng bọn người nhao nhao chạy tới, Vương Đằng lắc đầu, nói, không cần, các ngươi liền lưu tại nơi này, tận khả năng tăng cao thực lực, chờ ta trở lại a. Chuyến này, hắn cũng không tính mang bất luận kẻ nào, chỉ mang theo Hói Đầu Hạt, chính là chuẩn bị hạ giới, lấy hắn bây giờ tu vi, muốn mạnh mẽ hạ giới, xây dựng đi tới hạ giới thông đạo, cũng không phải chuyện rất khó khăn, bất quá, cưỡng ép hạ giới, tu vi càng cao, bị giới vực phản vệ cũng vô cùng cường đại, liền xem như Vương Đằng bây giờ đã tấn thăng đến chân tiên cảnh giới, vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi giới vực sức mạnh phản vệ. Bất quá hắn bây giờ nhục thân không thể phá vỡ, ngũ trọng tiên thể cường đại vô biên, cái kia giới vực chi lực lại mạnh, cũng không thể ma diệt Vương Đằng ngũ trọng tiên thể. Ngoài ra, Hói Đầu Hạt nhục thân đồng dạng đạt đến một cái vô cùng kinh khủng trình độ, để cho Vương Đằng đều cảm thấy ngoài ý muốn, một người một hạt, cưỡng ép xé rách vách tường thế giới, xông vào giới vực trong thông đạo, tại trong đó không gian loạn lưu xuyên thẳng qua, từng cổ cường đại giới vực không gian lực lượng, còn có vô tận không gian loạn lưu, dội rửa mà đến, nhưng Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạt bình yên vô sự, hạ giới, ầm ầm, theo Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạt hạ giới, trong nháy mắt, cái kia hạ giới trên bầu trời, nổi lên kinh người dị tượng. Cửu thiên chi thượng, Vương Đằng thân ảnh cùng hói đầu hạt thân ảnh bị phóng đại vô số lần, chiếu rọi tại màn trời bên trong, nhưng lại mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Cái kia thiên khung rung động, hư không oanh minh, từng cổ khí tức đáng sợ gột rửa ra, làm cho trên thần hoang đại lục vô tận sinh linh hồi hộp không thôi, liền người của thần minh, đều sợ hãi không thôi, hơi thở thật là đáng sợ, xảy ra chuyện gì? Đạo thân ảnh kia là cái gì? Là có thần đạo cường giả hạ giới sao? Thần minh bên trong, không ít người giật mình, đáng sợ như vậy động tĩnh, thật chẳng lẽ là thần giới sinh linh hạ giới sao? Trước kia cái kia thần minh chi chủ xuất lĩnh bộ phận thần minh cường giả, xâm nhập thần giới, sẽ không phải là tại thần giới trêu chọc phải cừu nhân, bây giờ bị cừu gia tìm được đi hạ giới. Thần hoang đại lục một chút thượng cổ thế lực có người âm thầm phỏng đoán đạo, mặc kệ như thế nào, chỉ cần không phải tên kia trở về liền tốt. Không ít người âm thầm cầu khẩn, nhất là trước kia cùng Vương Đằng cùng thời đại tranh đạo những cái kia thiên kiêu. Cho dù Vương Đằng đã rời đi thần hoang đại lục, đi tới thần giới rất nhiều năm, nhưng mà những thứ này thiên kiêu đối nó vẫn như cũ không nhỏ bóng ma tâm lý. Trước kia không ít người đều lựa chọn tránh đi Vương Đằng, thậm chí toàn bộ thần minh thiên kiêu chứng đạo. Nếu là bây giờ biết được Vương Đằng đã tấn thăng chân tiên, nói không chừng muốn lâm tràn sập đạo tâm. Trên thực tế, đừng nói là bọn hắn, đương thời rất nhiều cổ chi đại đế trong lòng đồng dạng đối với Vương Đằng kiên dè không thôi. Nhất là cái kia mấy tôn cửu chuyển chí tôn, như đồng bằng chí tôn bọn người, trước đây bị Vương Đằng đạp chứng đạo, trong lòng đối với Vương Đằng bóng ma tâm lý không thể bảo là không lớn. Chương 2610 Vương Mổ Người trở về. Thứ 2610 chương Vương Mổ Nhân trở về. Thứ 2610 chương. Thần giới sinh linh hạ giới sao? Sẽ không phải thực sự là tên kia tại thần giới cừu gia ngược dòng tìm hiểu đến hạ giới tới a? Bất kể như thế nào, chỉ cần không phải chính tên kia hạ giới liền tốt. Thượng cổ sở gia đại đế ngẩng đầu nhìn về phía trên chín tầng trời dị tượng, thấp giọng nỉ non nói, người này chính là Sở Giang Thần. Trước kia chứng đạo chi tranh, hắn trải qua gặp trắc trở, rốt cục chịu chết cùng thời đại khác thiên kiêu, cuối cùng chứng đạo thành công, trở thành một đời cẩu đế. Trước đây cùng hắn cùng thời đại, có hy vọng nhất chứng đạo đại đế Cố Gia đế tử Cố Lưu Vân, Tây Thiên nhỏ như tới, còn có Bắc Minh Hoàng Kim Thế Gia Thiên Kiêu, nhao nhao bởi vì Vương Đằng cùng với thần minh bộ hạ lần lượt chứng đạo sụp đổ đạo tâm, cuối cùng hoặc là tẩu hỏa nhập ma, bị vô thượng bảo dược kéo dài tính mạng, hoặc là trực tiếp hóa đạo, có thể nói thảm đạm vô cùng. Chỉ có hắn Sở Giang Thần, vài lần thôi miên tự thân, tự chém linh hồn, nhịn đến cuối cùng thành công chứng đạo. Bây giờ, mỗi lần hồi tưởng trước đây cái kia đoạn chứng đạo chi tranh, hắn liền thổn thức không thôi, xuất đạo đến nay, chưa bao giờ trải qua như vậy hắc ám thời đại. Cho dù là cho tới bây giờ, vẫn như cũ có người thỉnh thoảng nhắc đến trước kia trận kia chứng đạo chi tranh, thời đại kia, bị đương thời người, xưng là thiên kiêu đến ám thời đại. Ngay lúc này, cái kia cửu thiên chi thượng nổi lên hai thân ảnh, từ từ rõ ràng. Khi thấy rõ cái kia cửu thiên chi thượng nổi lên hai đạo dần dần rõ ràng thân ảnh sau, Sở Giang Thần lập tức con ngươi co rụt lại, đồng thời thần sắc trì trệ, cả kinh lập tức bạo nói tục, ta và. Thực sự là cái kia sát tinh trở về, còn có cái kia trụi lông gà. Sở Giang Thần lúc này khuôn mặt đều tái rồi, không nghĩ tới thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn tình nguyện tin tưởng là Vương Đằng tại thần giới cừu gia hạ giới trả thù, cũng không nguyện ý tiếp nhận là tên kia tự mình hạ giới, không được, ta phải bế quan. Hắn lập tức thở sâu, quyết định đời này cũng không thấy tên kia, cho dù là bây giờ, hắn đã chứng đạo thành công, không cần lại chứng đạo, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy, hẳn là cùng đối phương giữ một khoảng cách. Hắn lúc này hạ lệnh, cáo tri Sở gia chính mình muốn bế quan, bất cứ chuyện gì không nên quấy nhiễu. Sau đó, hắn liền vội vàng bế quan, không muốn cùng Vương Đằng có bất kỳ tiếp xúc, mà theo Vương Đằng khuôn mặt dần dần rõ ràng, trên thần hoang đại lục khác rất nhiều sinh linh cũng đều nhao nhao kinh dị. Ta đi, thực sự là tên kia trở về. Không phải nói tiến vào thần giới sao, không thể tùy tiện hạ giới sao, hắn tại sao trở lại? Xong, cái kia sát tinh trở về, là muốn làm cái gì? Không ít người kinh dị, một chút hậu thế tân tú, nhưng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng kính úy nhìn chằm chằm cửu thiên chi thượng đạo thân ảnh kia, dò hỏi, lão tổ, các ngươi đang nói cái gì? Các ngươi quen biết cái kia người sao? Hắn chính là cái kia đến ám thời đại kẻ cầm đầu. Lão tổ hít sâu một cái nói, cái gì? Hắn chính là trong truyền thuyết kia Tu La Thiên Đế sao? Truyền thuyết hắn lấy cửu chuyển chí tôn chứng đạo, vô số cùng thời đại thiên kiêu bởi vì hắn mà đạo tâm sụp đổ, Hơn nữa cuối cùng hắn càng là lấy thiên đế cảnh giới tu vi, nghịch phạt thần linh, giết vào thần giới. Hắn vậy mà từ thần giới trở về, ta có thể bái hắn làm thầy sao? Không ít người hậu thế tân tú nhưng là hai mắt tỏa sáng, lộ ra hưng phấn cùng vô cùng kích động. Bọn hắn từ nhỏ đã nghe được vô số liên quan tới Vương Đằng truyền thuyết, trong lòng đối với Vương Đằng sùng bái không thôi. Biết được ở trên bầu trời dị tượng chính là Vương Đằng quay về, nhất thời hưng phấn không thôi, lập tức liền muốn chạy tới Đông Hoa núi. Thực sự là tên kia trở về, hắn đã thành thần, trả lại làm cái gì? Chẳng lẽ là tại thần giới lăn lộn ngoài đời không nổi? Đồng bằng Chí Tôn thở sâu, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, bởi vì hắn gần nhất đang chuẩn bị tay xung kích thiên đế cảnh giới. Hắn đặt chân Chí Tôn cảnh, đã lâu, đã bước vào nửa bước thiên đế cảnh giới, nhưng mà hạ giới hoàn cảnh thực sự quá ác liệt, để cho hắn từ đầu đến cuối không thể bước ra cái kia cuối cùng nửa bước. Nhưng theo trước kia Vương Đằng bọn người thành đạo sau, phiến thiên địa này hoàn cảnh đang không ngừng thay đổi xong, chuyện cho tới bây giờ, hạ giới thiên địa hoàn cảnh, so với trước kia đã tốt lên rất nhiều. Hắn cảm thấy thời cơ đã đến, không nghĩ tới cái kia sát tinh lại vào lúc này trở về, xong. Cái kia da mặt dày tiểu tử trở về, chúng ta mấy cái nhanh chóng giả chết, bằng không thì nhất định lại muốn bị tiểu tử kia líu lo không ngừng. Linh Tuyền Bảo Địa, cái bóng đạo sĩ lập tức kinh hô một tiếng, hướng về phía khác cái bóng sinh linh đạo, đúng là mẹ nó, tiểu tử này tại thần giới ngẩn đến thật tốt, trở về làm gì? Chắc chắn là có chuyện gì, tóm lại không thể nào là bởi vì nghĩ tới chúng ta cố ý trở về thăm hỏi chúng ta, nhanh chóng trước tiên giả chết a. Một đám cái bóng sinh linh gà bay chó chạy. Cái bóng kiếm khách nhìn xem bên trong người, nghiêm chỉnh trên mặt hiện lên một vòng vẻ khinh bỉ. Trước đây các ngươi cả ngày nhắc tới muốn lên giới tìm hắn, lo lắng hắn tại thần giới bị khi dễ. Bây giờ hắn đi hạ giới, các ngươi lại la hét giả chết trốn hắn. Người A, thực sự là phức tạp sinh vật. Lão đại, chúng ta bây giờ chỉ là một cái bóng, không thể xem như người A. Cái bóng kiếm khách lập tức khóe miệng giật một cái, ầm ầm. Ngay lúc này, màn trời triệt để nứt ra. Một cổ khí tức cường đại trong nháy mắt tỏa ra, bao phủ bát phương. Vương Đằng liền vội vàng đem tự thân khí tức đều thu liễm, nhưng trên thân một cách tự nhiên bộc lộ ra ngoài uy nghiêm, vẫn như cũ chèn ép tứ phương hư không chấn động kịch liệt, không ngừng oanh minh. Ta Vương Mổ Nhân cuối cùng trở về. Triệt để buông xuống hạ giới, Vương Đằng lập tức nhịn không được thở phào một hơi, nhịn không được hô lớn nói, a, hạ giới thiên địa hoàn cảnh tự hồ cải thiện rất nhiều, thiên địa nguyên khí nồng nặc hơn. Thiên địa quy tắc trật tự cũng hoàn thiện rất nhiều. Lập tức, Vương Đằng hơi cảm ứng, liền phát hiện hạ giới thiên địa hoàn cảnh, so với trước đây hắn rời đi thời điểm rõ ràng tốt lên rất nhiều. Rời đi nhiều năm, không biết thần minh bây giờ thế nào, cái bóng các tiền bối hẳn là đều nghĩ chết ta rồi a. Vương Đằng thì thào, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt, hói đầu hạt nhưng là nâng đầu, nhỏ giọng thì thầm, trước kia còn có cái thế lực nào bảo khố còn không có chiếu cố qua tới, lần này trở về. Ta phải thừa cơ viên mãn thành tựu mới được. Nghe được hói đầu hạt nói thầm, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới hàng này ngay cả thần giới rất nhiều thế lực bảo khố cũng đã hắc hắc qua, lại còn nghĩ tới hạ giới những thế lực này bảo khố, cái này phàm trần bảo khố, còn có khả năng hấp dẫn ngươi sao? Vương Đằng khóe miệng giật một cái, công tử lời này của ngươi đã sai lầm rồi, tiểu hạt ta trộm chính là bảo khố sao? Là vui vẻ? Là thành tựu? Hói đầu hạt nghiêm mặt đạo. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, lười đi để ý tới gia hỏa này, chỉ là căn dặn gia hỏa này đừng quá mức. Sau đó, hắn trực tiếp thẳng hướng lấy Linh Tuyền Bảo Địa, thần minh phương hướng bay đi. Liên quan tới tiên linh dẫn sinh bí trận, phục sinh hoang thổ sinh linh sự tình, hắn đã sớm hướng hói đầu hạt hiểu qua, cũng không phải là một ngày chi công, cần thời gian lắng động, chỉ cần thượng giới bí trận hình chiếu tồn tại, tùy thời liền có thể tiến vào hoang thổ, trở thành người đưa đò. Bởi vậy, hắn cũng không cần lập tức đi tới hoang thổ, dự định về trước trở lại Linh Tuyền Bảo Địa, bái kiến một chút cái bóng kiếm khách bọn người. Trước đây cái bóng kiếm khách bọn người sự giúp đỡ dành cho hắn, hắn một mực khắc trong tâm khảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.